sư huynh, rất vô lương. Quyển 2, góc truyện audio.com. Editor, Ham Nguyết hào quang màu lam đột nhiên bay lên trời. Thẳng tận trời cao, ngay sau đó tiếng chuông rồn dập vang lên trong Thông Cẩm Thành. Yêu thú triều bộc phát, không nghĩ tới yêu thú lần này lựa chọn lên bờ từ phiến hải vực động thiên phúc. Hào quang màu lam sáng ngời, đông đảo tu sĩ trong Thông Cẩm Thành nháy mắt đều hiểu được xảy ra chuyện gì. Trong liên minh tổng bộ có một thủy tinh cầu lớn, đã tồn tại hơn mấy vạn năm, Thông Cẩm Thành có một viên, động thiên phúc cũng có một viên. Hai viên thủy tinh cầu này bị tu sĩ tiền bối đại năng dùng bí pháp thêm vào. Dùng để thông chi tu sĩ phiến hải vực khác mau chóng gấp rút tiếp viện khi yêu thú triều đột kích. Mấy vạn tu sĩ từ bốn phương tám hướng ngự hồng chạy tới Thông Cẩm Thành. Trong tay cầm các loại pháp khí pháp bảo. Thần sắc kích động, đằng đằng sát khí, yêu thú tàn nhẫn bạo ngược. Vô số năm qua cùng tu sĩ nhân loại ở thế bất lưỡng lập. Chiếm cứ trăm ngàn dặm hải vực rộng lớn còn không biết đủ. Mỗi lần cách một, hai ngàn năm, còn muốn lên đất bằng cướp bóc. Mỗi một lần yêu thú triều bộc phát, đối với Bồng Lai Tiên Đảo đều là một hồi tai nạn lớn. Đem chúng nó tiêu diệt chỗ phòng tuyến hải vực thì tốt. Nếu để cho chúng nó công kích lên lục địa, tổn thất không thể đo lường. Nhìn đến đạo hào quang màu lam phóng lên cao. Tần Lạc Y đang đứng trong viện âm thầm nghiến răng ngưng lại. Bất chấp nói chuyện thêm, ngự hồng bay thẳng đến trong thành mà đi. Ba người Phượng Phi Ly nhìn nhau, bay nhanh theo. Trước khi đi, khóe mắt Sở Dật Phong có chút đăm chiêu nhìn chậu hoa vỡ tan. Phiêu Miểu Tông, Trích Nguyệt Cung, Giao Chỉ Tiên Cảnh còn có Thái Hạo Môn đều có Bạch Ngọc Đài qua sông hư không? Nháy mắt có thể qua sông hơn 10 vạn dặm. Bốn trưởng môn cầm Bạch Ngọc Đài trong tay căn dặn đệ tử chính mình một phen sau. Liền dùng Bạch Ngọc Đài dẫn theo 20 cường giả đứng đầu chạy đi trước. Là sư tổ điều khiển chiến thuyền ngân sắc hắn luyện chế ra. Bất quá hơn nửa canh giờ, liền tập kết một đám cường giả mấy trăm người, cũng hướng tới phương hướng động thiên phúc chạy qua. Sở Dật Phong không nhàn rỗi. Trên người hắn có pháp khí phi hành. Tốc độ pháp khí phi hành cực nhanh, so với tu sĩ ngự hồng nhanh hơn rất nhiều. Pháp khí phi hành chở tu sĩ Tần ra hướng động thiên phúc tiến đến. Pháp khí phi hành bị phóng đại đến cực hạn, trừ bỏ mấy chục tên tu sĩ Tần ra, còn có mười mấy cường giả Thông Cẩm Thành. Tần Lạc Y cùng vài sư huynh chậm hơn một bước, lưu lại một bộ phận người thủ hộ Thông Cẩm Thành, sau đó mang theo mấy vạn tu sĩ ngự hồng tiến đến. Trước khi đi, nàng đi khúc huyền, nhưng không nhìn thấy Bạch Y cũng không nhìn thấy Âu Dương Linh. Thừa lại một mình Thiên Ngộ Hòa Thượng, ngay cả bọn họ khi nào đi cũng không biết, đi nơi nào cũng không biết. Tần Lạc Y xuất linh hồn ngọc giản Bạch Y ra, ngọc giản trong suốt oánh nhuận, hoàn hảo không tổn hao gì. Chẳng lẽ Bạch Y cùng Âu Dương Linh đã đi qua trước? Mấy vạn tu sĩ ngự hồng trên không trung, chậm rãi. Cực kỳ đồ sộ, Thông Cẩm Thành cách động thiên phúc chừng trăm vạn dặm, bọn họ toàn tốc tiến lên, cũng mất thời gian ba ngày mới đổi tới. Cách hải vực động thiên phúc mấy vạn dặm, đã ngửi thấy một cỗ huyết tinh khí cực kỳ nồng đậm. Nơi nơi đều là phần còn lại của chân tay đã bị đứt cụt. Có yêu thú, cũng có tu sĩ nhân loại, cực kỳ thảm thiết, Tần Lạc Y âm thầm kinh hãi. Mi tâm nhíu lại, thật sự có chút lo lắng Sở Dật Phong ngự pháp khí phi hành đi trước một bước. Còn có sư phụ, là sư tổ cùng các trưởng lão Phiêu Miểu Tông, cũng không biết bọn họ thế nào. Toàn bộ hải vực động thiên phúc thiết hạ trận pháp, còn có công sự phòng ngự bị công phá toàn bộ. Yêu thú đã tiến tới tông môn động thiên phúc, có mấy đệ tử đi trước dò đường báo lại. Tại sao lại như vậy mới ba ngày mà thôi? Phòng ngự hải vực động thiên phúc tuyệt đối không yếu hơn so với Thông Cẩm Thành. Vạn năm nay, vẫn luôn gia cố, sao có thể trong hai, ba ngày liền bị yêu thú công phá, quá bất khả tư nghị. Thần sắc chúng tu sĩ càng thêm ngưng trọng, nghị luận sôi nổi, mọi người không dừng lại, rất nhanh hướng tới động thiên phúc mà đi, phóng ra mấy vạn dặm, đến tông môn động thiên phúc. tông môn ngày xưa dị thường hùng vĩ hiện giờ một mảnh tàn phá. Vô số yêu thú diện mạo kỳ lạ, thân hình thật lớn vừa mới phá tan tông môn động thiên phúc. Chỉ giống giận cùng tu sĩ nhân loại chiến đấu, tiếng giống giận giữ tiếng gầm gừ cùng tiếng kêu vang thành một mảnh. Huyết quang tứ tung, vô cùng kịch liệt, phòng ngự động thiên phúc. Kỳ thật phòng ngự tông môn so với mấy vạn dặm hải vực còn kiên cố hơn rất nhiều. Lịch đại tông sư động thiên phúc, bởi vì động thiên phúc cách hải vực quá gần, đều vốn gốc xây dựng công sự phòng ngự nơi này. Đáng tiếc quá nhiều yêu thú, cuối cùng vẫn bị công phá. Tần Lạc Y ở trong đám người không nhìn đến sư phụ cùng sư tổ, cũng không nhìn đến Sở Dật Phong. Mà tu chúng sĩ đã kịch chiến vài ngày hiển nhiên đã thập phần mệt mỏi. Nhìn đến mấy vạn tu sĩ ngự thần hồng trên bầu trời, không khỏi hoan hô lên, sĩ khí suy sụp phút chốc đại trấn. Yêu thú rất giàu hoạt, chúng nó cũng thiết lập một truyền tống trận ở phiến hải vực này. 3 ngày trước, mấy vạn yêu thú phát động đánh lén, rất nhanh công phá công sự phòng ngự của chúng ta. Rất nhiều đạo hữu còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, đã bị yêu thú xé nát, đoạt phủ đệ, cũng may các trưởng môn bọn họ đuổi tới kịp, chiến thuyền Phiêu Miểu Tông lại mang đến rất nhiều cường giả Thông Cẩm Thành. Bằng không tu sĩ chúng ta nơi này, sợ rằng toàn bộ đã gặp độc thủ của yêu thú. Đúng vậy, nếu không phải các trưởng môn bọn họ tới kịp, còn có lá chắn động thiên phúc lợi hại. Sợ là yêu thú đã sớm đánh vào Bồng Lai Tiên Đảo. Tần Lạc Y rất nhanh biết rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì. Thời điểm nghe được nơi này cũng có truyền tống trận, nàng nhẹ nhàng nhíu mày. Sư phụ không ở nơi này. Hắn cùng La Sư Tổ mang theo 10 mấy tên tu sĩ tử phủ đi đến phiến hải vực có truyền tống trận. Muốn đem trận pháp phá hủy, để tránh yêu thú tiếp tục từ nơi biển sâu truyền tống đến đây. Không ngừng tăng cường chiến lược, Y Nhi, nàng phải cẩn thận. Đoan Mộc Trường Thanh dặn dò nàng vài câu. Liền cùng đại sư huynh đánh giết xuống, toàn bộ trong thiên địa kêu vang thành một mảnh. Nguyên bản yêu thú chiếm ưu thế vì mấy vạn tu sĩ Thông Cẩm Thành đến. Ưu thế không còn, hai bên lâm vào trong đại chiến kịch liệt. Tần Lạc Y, Đại Hắc cùng Hắc Đế cũng giết xuống. Sau khi yêu thú tiến vào động thiên phúc, đem linh thực quý hiếm sinh trưởng trong động thiên phúc trực tiếp nuốt xuống bụng. Đông đảo tu sĩ đuổi theo vào. Động thiên phúc là một nơi linh sơn, sinh trưởng rất nhiều linh thực hy thế, vô giá, rất nhiều tu sĩ cả đời không gặp qua. Một bên đuổi giết yêu thú, nhìn đến lũ yêu thú như trâu ăn mẫu đơn nuốt các loại linh thực. Linh quả, không khỏi đỏ mắt lên, có người bắt đầu thừa dịp loạn lạc đục nước béo cò. Cũng đem các loại linh thực giấu vào trong chữ vật giới chính mình. Hỗn đản, đệ tử động thiên phúc thấy vậy, gấp đỏ mắt, tiến lên ngăn cản, bị người thừa cơ giết chết không ít. Hạ Trung Ly giống giận ra tiếng. Hắn là tu sĩ tử phủ, nguyên bản nên cùng các trưởng môn bọn họ vào trong hải lý diệt trận pháp yêu thú. Chỉ là động thiên phúc là tông môn hắn, hắn cố ý mang theo đệ tử động thiên phúc cùng trưởng lão giữ lại. Không nghĩ tới vẫn không thể ngăn cản yêu thú đánh vào. Một đạo bóng dáng bạch sắc từ không trung phóng qua, hướng về phía đông bắc động thiên phúc mà đi. Trong lòng Hạ Trung Ly dùng mình, cũng bất chấp giết yêu thú, theo sát sau đuổi theo vào. Tần Lạc Y vẫn lưu ý hành động Hạ Trung Ly, nhìn đến hắn bỏ lại yêu thú cùng đệ tử động thiên phúc phóng đi. Dưới chân dừng lại một chút, cũng đi theo, đạo bóng dáng bạch sắc kia, nếu nàng không nhìn lầm, hẳn là đan hồng, giao trì tiên cảnh, Hạ Trung Ly là tu sĩ tử phủ cao giai. Tần Lạc Y cẩn thận đi theo phía sau, không dám cách quá gần, bay ra gần 100 dặm, hai người phía trước đều vọt vào bên trong một mảnh rừng rậm. Tần Lạc Y nhìn trái phải một phen, cũng đi theo vào, sau khi tiến vào rừng rậm, không gặp bóng dáng Hạ Trung Ly cùng đan hồng, Đại Hắc ở trong rừng rậm xoay vài vòng, đột nhiên Hắc Hắc cười nói, trận pháp trong động thiên phúc, mấy ngày nay vì ngăn cản yêu thú đều bị hủy không sai biệt lắm. Không nghĩ tới nơi này còn có một tòa hoàn chỉnh, sau đó nó lấy một loại bộ pháp thập phần kỳ quái hướng tới một cây đại thụ đi đến. Tần Lạc Y cùng Hắc Đến cũng chiếu theo bước chân nó đi về phía trước. Đi ra hơn 10 bước, cảnh trí trước mắt phút chốc biến đổi. Đại thụ biến mất, một đại môn chế từ ngọc thạch cao gần 2 thước xuất hiện trước mặt nàng. Đại môn mở ra, phía trên khắc văn là kỳ dị. Từ bên ngoài có thể nhìn đến bậc thang bóng loáng bên trong kéo dài xuống đường hầm. Bốn phía cửa động dùng một loại tảng đá màu xanh xây thành. Chẳng lẽ nơi này là bảo khố động thiên phúc? Trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời, có chút hưng phấn nói. Nếu có thể đánh cướp bảo khố động thiên phúc, thực sự là một chuyện đại khoái nhân tâm. Nàng vẫn hối hận thời điểm lúc trước cùng bài thi đến đây. Chỉ lấy hỗn độn chi nguyên đi. Rất có khả năng, đại hắc càng cao hứng. Tinh tế liếc mắt nhìn cửa động một cái. Cười đến ánh mắt đều híp lại. Cửa động này có chút cổ quái. Nhưng thật ra giảm bớt cho chúng ta rất nhiều công phu. Hắc đế chạy vào trước, Tần Lạc Y đi ở giữa. Đại hắc đi cuối cùng, trên mỗi mặt vách đá không xa, đều được khảm một viên dạ minh châu lớn như nắm tay. Tản ra quang mang oánh nhuận, nếu là ngày thường, chỉ sợ đại hắc ngay cả dạ minh châu cũng không bỏ qua. Hôm nay lại không rảnh lo, chỉ cần nghĩ đến bên trong là bảo khố động thiên phúc. Nó hứng thú hưng phấn không thôi, đi gần trăm bậc, nghe được bên trong truyền đến tiếng đánh nhau kịch liệt, còn có tiếng rộng giận dữ nặng nề. Tần Lạc Y càng thêm thả nhẹ cước bộ, lại đi mấy chục thước, trước mắt rộng mở sáng sủa, không gian rộng vài trượng xuất hiện trước mặt nàng. Trên vách đá màu đen thật lớn, bốn tòa đại môn màu đen, một tòa trong đó đã bị mở ra, quang mang thất thải từ bên trong tràn ra. Thập phần chói mắt, cư nhiên bên trong có rất nhiều tinh thạch linh lực cực kỳ cường đại. Ánh mắt Tần Lạc Y vô cùng nóng rực, có nhiều tinh thạch như vậy, nói không chừng nàng có thể tu luyện đến tử phủ cao giai. Đại hắc cùng hắc đế cũng thập phần hưng phấn, động thiên phúc lập môn hơn 10 vạn năm, quả nhiên nội tình vô cùng thâm hậu. Đan Hồng một thân bạch y đang cùng Hạ Trung Ly kịch liệt chiến đấu một chỗ. Trên người hai người đều bị trọng thương, máu tươi bên môi tràn ra, thần sắc dữ tợn lãnh khốc, tu vi hai người không kém bao nhiêu, không ít pháp khí bí bảo, đánh một lát, không thể phân ra thắng bại. Hắc đế không kiên nhẫn, đang muốn xuất thủ, trong tay Đan Hồng đột nhiên xuất hiện một phen trường kiếm màu đen. Ngón tay cứa một chút, tia máu tươi tẩm vào bên trong thân kiếm, ký hiệu trên thân kiếm như sống lại. Rung động lên, chu tâm kiếm, sắc mặt Hạ Trung Ly kịch biến, phủ đệ tản ra từ quang khủng bố cường đại không ngừng công kích Đan Hồng. Toàn bộ thu hồi đến trên người hình thành một tầng phòng hộ cực kỳ kiên cố. Hạ Trung Ly, nhi tử ngươi dùng thanh kiếm này lấy tính mạng nữ nhi ta. Hôm nay, ta dùng thanh kiếm này lấy tính mạng ngươi, báo thù cho nữ nhi ta. Đan Hồng cười ha ha. Vẻ mặt thập phần đắc ý, một bộ nắm chắc thắng lợi. Hắn cầm chu tâm kiếm hướng Hạ Trung Ly chậm rãi tới gần. Chu tâm kiếm đã nhận thức hắn là chủ. So với Hạ Tử Thần, hắn càng có thể phát huy uy lực thanh kiếm này. Hạ Trung Ly lạnh mặt trừng hắn. Đan Hồng, nữ nhi người đã chết. Nhi tử ta cũng đã chết buông thanh kiếm xuống. Giao tình chúng ta đã mấy ngàn năm. Cho dù chúng ta liều mạng cũng không đổi được mạng bọn họ trở về. Ngươi buông kiếm, ta có thể xem như việc này chưa từng phát sinh. Nếu ngươi có thể tìm tới nơi này, nên biết đây là khối bí địa, trừ phi ta cho đi. Nếu không trước nay vốn không có người còn sống đi ra ngoài. Giao tình mấy ngàn năm, Đan Hồng cười lạnh, ta phi, Hạ Trung Ly, ai có giao tình với ngươi? Trước kia chúng ta cũng lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nếu ta có thể đi vào nơi này, tự nhiên có biện pháp đi ra ngoài. Ngươi không cần đa tâm. Hắn lại tới gần Hạ Trung Ly lần nữa. Mũi kiếm nhanh chóng đưa tới trên cổ hắn ta. Phía sau Hạ Trung Ly là một vách tường. Đã không thể lui, sắc mặt xanh mét trợn trừng mắt Đan Hồng. Sau hôm nay, cho dù động thiên phúc còn tồn tại, cũng không còn là động thiên phúc lúc trước. Ha ha, Hạ Trung Ly, nhiều yêu thú đánh tới bên trong động thiên phúc ngươi như vậy. ngươi có thích phần lễ vật ta đưa cho ngươi không? Hạ Trung Ly càng phẫn nộ, Đan Hồng càng cao hứng, đắc ý cười ha ha lên, ngươi nói lời này có ý tứ gì? Hạ Trung Ly ngẩn ra, sau đó đột nhiên linh quang chợt lóe, mạnh mẽ nói, chẳng lẽ tòa truyền tống trận kia, ngươi đã sớm biết? Đan Hồng quỷ dị nhìn hắn một cái, cười híp mắt, không sai, nửa tháng trước ta đã biết, rời đi từ nơi này, ta liền phát hiện tòa truyền tống trận kia, đám yêu thú đó quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Công kích ngươi trở tay không kịp, ha ha, hỗn đản, Hạ Trung Ly giận dữ, ngực phập phồng kịch liệt, bởi vì yêu thú tiến công vào, đệ tử động thiên phúc chết không ít liền thôi. Hắn đau lòng linh thực sinh trưởng mấy ngàn năm, ta muốn giết ngươi, Đan Hồng hừ lạnh một tiếng, chết đến nơi còn muốn giết ta, nằm mơ, cổ tay hắn vừa động, mũi kiếm đẩy về phía trước, muốn chém giết Hạ Trung Ly tại chỗ. Hạ Trung Ly nhe răng cười một tiếng, trên người bao phủ hào quang tử phủ đột nhiên đại thịnh. Tạm thời ngăn trở Chu Tâm kiếm công kích, sau đó ngón tay hắn sờ vào vách tường phía sau. Trên vách tường có một phần nhô lên không rõ ràng, thoáng chốc trên mặt đất xuất hiện rất nhiều ký hiệu kỳ dị. Trên ký hiệu có quang mang màu xanh bay lên trời, như một con cự long, đem Đan Hồng cầm Chu Tâm kiếm vây bên trong. A, nơi này cư nhiên có phục long trận, Đan Hồng vừa sợ vừa giận, hoảng sợ giống to, bị ký hiệu màu xanh vây khốn, cho dù tay hắn cầm Chu Tâm kiếm, cũng không có biện pháp phá vây ra ngoài, càng không thể tới gần Hạ Trung Ly. Hạ Trung Ly cười lạnh, không sai, đây là phục long trận, ngươi thực sự cho rằng nơi này của ta có thể mặc ngươi tự tại ra vào sao? Đừng nói ngươi là một tu sĩ tử phủ thất giai, cho dù tử phủ đỉnh đến đây, cũng mơ tưởng từ trong phục long trận phá vây ra ngoài. Đan Hồng, ngươi là loại lang tâm cẩu phế, cư nhiên dám dẫn yêu thú đến diệt động thiên phúc ta. Ngươi đi chết đi, vừa lúc đi làm bạn với nữ nhi đã chết của mình đi. Yên tâm, cho dù yêu thú dẫm đạp động thiên phúc ta cũng không quan hệ. Động thiên phúc vẫn là động thiên phúc trước đây, những thứ kia bị hủy, không phải trong giao trì tiên cảnh ngươi còn có rất nhiều thứ tốt sao? Hạ Trung Ly, Đan Hồng bị ký hiệu hóa thành cự long một ngụm cắn đứt tay. Kêu thảm thiết, Chu Tâm kiếm trên tay vang lên một tiếng đánh rơi xuống đất. Không nghĩ tới Hạ Trung Ly cư nhiên tính kế giao trì tiên cảnh. Lúc này trong lòng hắn vừa hận vừa giận lại hối hận. Sớm biết như vậy đã lấy tính mạng Hạ Trung Ly ở bên ngoài trước. Lại đến nơi này cũng không muộn, chỉ là lúc này hắn hối hận đã quá muộn. Cách chương.